Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812: Thánh chủ thần hồn. Chương 811: Thánh chủ thần hồn Thiên Âm Tông. Nhật Nguyệt giao thế thời điểm, Giang Hạo tại trạng thái tốt nhất thời điểm, bắt đầu vẽ phiến đá phù lục. Không minh tịnh tâm bị hắn mở ra, làm mặt trời hoàn toàn biến mất. Mới rơi xuống cuối cùng một bút, sau đó trong đầu hắn xuất hiện hoàn chỉnh phù lục. Lần này thân là vũ hóa sơ kỳ hắn, có thể rất nhanh nhớ kỹ những vật này. Lần nữa mở mắt, phiến đá đã vỡ vụn, lực lượng phân thân phù truyền thừa bị hắn thu hoạch được. Hiện tại chính là mua vật liệu, lực lượng phân thân phù lục yêu cầu cực cao, cần rất không tệ vật liệu. Mua một sấp, hao tốn 1000 linh thạch. Đắt như thế, Giang Hạo biết muốn phù thành cũng không dễ dàng. Quả nhiên, 10 ngày sau, liên tục thất bại 10 lần, lại hao phí 1000 linh thạch tiếp tục chế phù. Theo lý thuyết hắn không nên thất bại, nhưng chính là không hiểu thất bại. Lực lượng phân thân theo lý thuyết là thuần túy lực lượng, nhưng hắn chính là chỉ dùng lực lượng. Suy tư một lát, hắn quyết định trong nguyên thần liễm, nhìn xem có thể thành công hay không. 5 ngày sau đó, kim quang hiện lên, một miếng gia chế phù lục xuất hiện ở trên bàn. Thành công, giám định, bất kể như thế nào, chỉ cần thành công trước hết giám định. Lực lượng phân thân phù, dùng linh khí mở ra, chiếu rọi bản thân, có thể lấy lực lượng ngưng tụ ra một đạo phân thân. Nhưng rót vào cơ bản thuật pháp, tầm mắt bên trong nhưng đơn giản khống chế, không cách nào tinh tế khống chế. Không cách nào dùng sức mạnh tiếp tục duy trì. Không cách nào mở miệng. Không cách nào dung nhập thần niệm. Phân thân có ngưng tụ luyện thần cấp bậc uy lực, nhưng duy trì một canh giờ. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo lông mày cau lại. Cái này cũng có thể để lực lượng phân thân phù hạn chế cực lớn, mà lại chỉ là viễn trình điều khiển khôi lỗi. Tính không được phân thân, nhiều lắm là nhìn cùng mình không khác nhau chút nào. Mà lại chỉ có thể duy trì một canh giờ. Vượt qua tầm mắt càng không bị khống chế. Cảm giác giống dùng sức mạnh bóp cái bộ dáng. Tác dụng cũng không lớn. Nghĩ như vậy, hắn rót vào linh khí, chiếu rọi viện tử con thỏ. Quả nhiên, một cái luyện thần cấp bậc con thỏ xuất hiện tại hắn bên cạnh. Giống nhau như đúc, dù là trên người pháp bảo cũng là như thế. Lông tóc cái gì tất cả đều là lực lượng biến thành. Nếu như là người, không biết sẽ là cái dạng gì. Giang Hạo có chút hiếu kỳ, sau đó tiếp tục chế phù. 3 ngày sau, lần nữa thành công một chương. Lần này hắn dùng bản thân, quả nhiên xuất hiện cùng hắn giống nhau như đúc người, là luyện thần cấp bậc. Cảm giác đi qua, không dễ dàng phát hiện chân tướng, nhưng là dùng vô danh bí tịch cũng rất dễ dàng phát hiện. Thử động hạ y phục, chỉ thấy y phục hạ đều là lực lượng đường vân, không đủ tinh tế. Giang Hạo cảm khái một câu, bất quá cũng rất lợi hại, nhất là rót vào ma âm thiên trọng, mở ra nhật nguyệt hồ thiên thử dưới, có thể một mực sử dụng ma âm thiên trọng, mặc kệ ở nơi nào đều có thể, mà lại biểu lộ cũng sẽ không cứng nhắc. Chỉ là như vậy phân thân phải dùng ở đâu? Dùng để làm cho người ánh mắt cũng không tệ, mà lại không dễ dàng bị nhìn xuyên. Cái này phù lục hệ liệt chính là không dễ dàng bị nhìn xuyên. Khí tức ẩn nặc phù, thiên cơ ẩn nặc phù, còn có lực lượng phân thân phù, đều là dạng này. Cảm giác lưu hạ truyền thừa người là một vị không có cảm giác an toàn tiền bối. Bởi vì có không ít linh thạch, Giang Hạo lại tốn 8000 mua sắm vật liệu. Sau đó ngày tiếp nối đêm chế tác phù lục, xác suất thành công theo ban đầu 3-4 ngày một lần, sau đó biến thành 2-3 ngày một lần. Một tháng nửa sau, đầu tháng 5, Giang Hạo có 10 cái lực lượng phân thân phù, còn có tiếp cận một nửa vật liệu. Hắn vốn định tiếp tục chế tác, lại đột nhiên cảm giác Sơn Hải ấn ký xuất hiện phản ứng. Trong khoảng thời gian này hắn tại Mục Khởi sư huynh phụ cận cũng bày ra Sơn Hải ấn ký. Bởi vì đã kết thúc nhiệm vụ, hắn cũng trở về đến Linh Dược Viên làm việc. Diệu sư tỷ bọn hắn liền trở về. Chỉ là như vậy, Thiên Thánh Giáo Thánh Chủ tới. Hắn không phát hiện được, cho nên tìm cái thời gian, liền tại nhà bọn hắn phụ cận bày ra phục kích. Quả nhiên có phản ứng, chỉ là không xác định đối phương đến cùng là tu vi gì, không dám tùy tiện đối đầu. Cùng lúc đó, mật ngữ phiến đá đi theo xuất hiện phản ứng, xem ra tụ hội thời gian lại đến. Cho đến trước mắt, Giang Hạo không cảm thấy tụ hội bên trong bản thân còn cần nói cái gì, cho nên đến lúc đó giữ yên lặng là đủ. Sau đó, hắn đi tới Mục Khởi sư huynh chỗ ở phụ cận. Nơi này trải rộng sơn hải ấn ký, vì chính là cố gắng bắt được thánh chủ phân thân thần hồn. Cảm giác xuống, phát hiện xác thực có mịt mờ thần niệm chạm tới nơi này. Phi thường ẩn nấp, nếu không phải sơn hải ấn ký, hắn đều không thể phát giác ra được. Như thế xem ra, những người khác muốn phát giác hẳn là không thể nào. Giang Hạo đê mi, suy tư đối sách, đến cố gắng biết rõ ràng thánh chủ phân thân thần hồn thực lực. Như thế mới có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Nếu như thực sự không có cách, liền muốn nghĩ biện pháp thông chi Liễu Tinh Thần, hoặc là để Tiểu Ly đi thông chi sư phụ. Cái này hai hạng lựa chọn, tối ưu tuyển vẫn là Liễu Tinh Thần. Bất quá vẫn chưa tới thời điểm. Đối phương mặc dù khóa chặt nơi này, nhưng còn bị trở ngại gì? Muốn tới đây vẫn là cần một quãng thời gian. Có thể cân nhắc ứng đối như thế nào? Bởi vì không biết đối phương khóa chặt chi pháp là cái gì, cho nên không tốt trực tiếp ứng đối. Nếu như cũng không có ấn ký kết nối, như vậy lực lượng phân thân phù ngược lại là có thể sử dụng. Tụ hội nhìn xem, có thể hay không cầm tới thánh chủ tư liệu. Nếu có thể, tốt nhất bất quá, thực sự không được liền nghĩ biện pháp khác. Tin tức liên quan tới thánh chủ, bình thường dự khuyết thánh nữ cũng không biết. Nếu như biết, ngược lại là có thể hỏi một chút Diệu sư tỷ cùng Minh y sư tỷ. Nói đến thật lâu không thấy Minh y sư tỷ. Chấm, Nam Bộ, dãy núi phía trên, có một chỗ mênh mông cung điện. Nơi này có vô số giáo đồ đứng thẳng. Bọn hắn nhảy cẫng hoan hô. Thánh chủ trở về thời gian tới gần. Để chúng ta vì thánh chủ trải đường. Để chúng ta chờ đợi thánh chủ tái nhập thế gian. Trên đài cao một vị lão già cao giọng nói. Người phía dưới tùy theo cộng minh. Mà lúc này, tại bên dưới cung điện phương, có một ít người đang mưu đồ lấy một số việc. Bọn hắn ngồi ngay ngắn ghế cao bên trên, lông mày cau lại, đã xác định là cái nào dự khuyết thánh nữ. Một vị lão ẩu thở dài nói, lại là Thiên Âm Tông Diệu Thính Liên. Diệu Thính Liên, nàng gia nhập Thiên Âm Tông rất nhiều năm, ta dạy phản đồ rõ ràng bị thánh chủ coi trọng. Kia là vận khí của nàng. Một vị trung niên mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Âm Tông gần nhất thanh danh vang dội, trong đó tình huống phức tạp, không biết sẽ có hay không có phiền toái gì. Ngồi tại nơi hẻo lánh trung niên nam nhân chau mày. Thiên Âm Tông lại cao minh có thể so sánh được thánh chủ. Một vị nhìn có chút nam nhân trẻ tuổi mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Thánh chủ quỷ thần khó lường, khoáng cổ thước kim. Chỉ là một cái Thiên Âm Tông đáng là gì? Thiên Âm Tông loại trừ Diệu Thính Liên, còn có một cái Giang Hạo muốn để ý. Hắn khả năng biết quặng mỏ bí mật. Lão ẩu nói, ta cảm thấy rất không có khả năng. Nhan hoa sự tình là những người kia phóng đại. Một cái kim đan làm sao lại biết quặng mỏ bí mật? Trung niên nam nhân nói, vậy vạn nhất biết đâu? Cái này Giang Hạo ta chú ý quá một chút. Hắn thường xuyên trở thành tông môn công tích người trên bảng. Mà lại căn cứ một chút nghe đồn, hắn tại Thiên Âm Tông có không đồng dạng đãi ngộ. Tóm lại không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lão ẩu nói, vậy liền cáo chi cho thánh chủ, để hắn định đoạt. Không bao lâu nữa, thánh chủ thần hồn liền sẽ cùng chúng ta câu thông. Có lẽ cũng cần chúng ta đi mở đường. Trung niên nam nhân nói. Hết chương.